Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Chương 16 giờ 16, bao vây lớp trường của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Thu Diệc Diệu lạnh lùng đẩy những người đang chặn đường của cậu ra, đến bên cạnh bồn rửa tay vặn vòi, trong không gian chỉ còn lại tiếng nước chảy. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì không thể đến gặp mày được sao? Lưu Dũng không tức giận, ngược lại còn cười đến xấu xa, cậu ta biết chắc hôm nay mình sẽ có được thắng lợi. Nụ cười này làm cho người khác dễ nổi da gà vì quá ghê tởm. Thu Diệc Diệu rút ra một tờ giấy, lau tay xong ném vào thùng rác, khi xoay lại thì đám người này đã vây quanh tới đây. Hệt như là một đàn châu chấu vậy, cậu hơi chau mày, mày cướp bạn gái tao, việc này tao còn chưa tính rõ đâu. Lưu Dũng âm trầm nói, bẻ khớp ngón tay răng rắc. Còn chuyện mày rót canh lên người tao, nợ mới với nợ cũ, hôm nay cùng tính toán rõ ràng đi. Đúng vậy, khuyên mày tốt nhất nên biết nhìn đi, đừng kiêu ngạo như thế, quỳ xuống xin lỗi đại ca của bọn tao, nếu tâm trạng của đại ca tốt nói không chừng còn có thể tha cho mày một mạng. Có một tên mập mạp kêu gào lên, hay cho một thằng ly 3 mét cầu, dáng vẻ mập mạp vẫy đuôi với Lưu Dũng chỉ sợ cách cả 100 mét cũng có thể nhìn thấy. Giống như từ chân cho ấy, có nghĩa là nịnh bợ người khác tới vô liêm sỉ, không biết sĩ diện. Người khác vì điều gì mà không muốn làm bạn gái của mày, trong lòng của mày không biết được hay sao? Thu Diệc Diệu buông ra một nụ cười lạnh, cố ý phủ nhận đi câu nói là cậu cướp bạn gái của cậu ta. Những lời này quả thật đã chọc đến chỗ đau của Lưu Dũng, sở dĩ cậu ta níu kéo Đan Giai Vũ không buông như thế là bởi vì lúc ấy tâm huyết dâng trào. Cậu ta đứng ở dưới lầu ký túc xá dùng nến để thổ lộ, không ngờ rằng lại bị Đan Giai Vũ từ chối ở trước mặt tất cả mọi người. Chuyện mất mặt như thế làm sao có thể hóa thành trò cười treo lên đầu của cậu ta được. Nhất định phải cho mọi người biết rằng Đan Giai Vũ từ chối cậu ta là do ngu ngốc không có mắt nhìn, con nhỏ đó sẽ hối hận. Lưu Dũng nổi nóng, từng bước tiến lại. Tốt nhất là mày nên nói chuyện tôn trọng tao một chút. Hôm nay nếu để cho mày bò được ra ngoài thì tao sẽ không phải là họ Lưu. Thu Diệc Diệu tính toán lui về phía sau, ánh mắt chú ý tới nơi chất đống đầy những cây chổi lộn xộn ở góc tường, ý đồ kéo dài thời gian. Là đàn ông thì lấy một chọi một, Lưu Dũng biết nếu lấy một chọi một thì những người ở đây đều không phải là đối thủ của Thu Diệc Diệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày nằm mơ đi, anh Dũng, thằng nhóc này cứ luôn nhìn sang phía bên đây. Một tên mặt ngựa mọc đầy mụn bọc đi tới bên cạnh đống chổi kia hô lên với Lưu Dũng, xem ra là muốn ngăn cản cậu đi lấy chổi. Tình huống lần này không ổn rồi, trên tay không có thứ gì, cũng không có khả năng đánh thắng nhiều người như thế. Ồ, còn muốn tìm vũ khí, tao khuyên mày ở trước mặt tao đừng có mà dùng mánh khóe. Lưu Dũng cười lạnh vung tay lên, bọn mày, lên, đàn châu chấu đồng loạt xông lên, không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Thu Diệc Diệu không né tránh mà nghênh đón. Trước khi nắm đấm của người phía trước lao đến, cậu đã đấm vào mặt đối phương một quyền, sau đó chân phải đá về phía bên cạnh, đạp văng tên đang xông tới đây. Trước mặt lại có một tên mập không biết sống chết xông tới, lúc lao đến thịt ở trên mặt cũng rung lắc hết cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tuyển thủ hạng nặng thì không thể đánh bừa được, Thu Diệc Diệu cầm lấy cổ áo của cậu ta nhằm dương đông kích tây. Đồng thời đầu gối nâng cao lên một cú thẳng thừng gây thương tích nặng cho đối phương. Tên mập lúc này đau tới mức ôm lấy đũng quy, n quỳ xuống dưới đất. Lưu Dũng thấy vậy cũng không dám trực tiếp xông lên. Ý định vừa rồi của Thu Diệc Diệu vừa lúc gợi ý cho cậu ta một suy nghĩ. Chỉ thấy cậu ta vọt tới lấy một cái chổi trong đống lộn xộn đó ra. Thu Diệc Diệu thầm mắng một tiếng. Má, chồng chất ở đây đều là những cây chổi cũ làm bằng tre. Bây giờ đã rất ít người sử dụng. Mặt quét rác là từng cành trúc tạo thành, phảng phất trông bén nhọn giống như những cây gai, nếu thứ đồ này mà chọc vào mặt thì chẳng khác nào là hủy dung. Bình thường ở trong trường học nếu hẹn đánh nhau thì sẽ quy định trước rằng không đánh vào mặt, đều là thể diện khi đánh nhau cả. Nhưng dựa vào hành động tiểu nhân của tên Lưu Dũng thì cái quy định đã trở thành những quy tắc đó sẽ chẳng có tác dụng nào đối với cậu ta. Chỉ thấy cây chổi bẩn thỉu này đang cách Thu Diệc Diệu càng lúc càng gần. Từng thanh chổi làm bằng tre trúc bây giờ đối diện với gương mặt của cậu vô cùng rõ ràng, càng lúc càng rõ. Con đường né tránh nào cũng đã bị nhóm người này chặn lại. Không còn cách nào rồi, cậu đang dự định căng ra đầu lên tiếp nhận công kích từ cây chổi thì hành lang bên kia đột ngột truyền tới một âm thanh trong trẻo. Nào, tất cả nhìn vào ống kính nhé. Những lời này thật sự đến quá đột ngột, trong những tiếng giận dữ nặng nề có vẻ nổi bật hơn hẳn. Tất cả mọi người đều ngây hết cả người để nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ở cuối hành lang phía xa, Khương Nặc đang đưa điện thoại lên, thoạt nhìn giống như là đang quay video. Bóng đèn ở trên đầu vừa vặn chiếu rọi lên người của Khương Nặc làm cho hắn xuất hiện có chút khốc liệt, một loại cảm giác như là thiên sứ đang hạ phàm. Hệt như giây tiếp theo hắn sẽ tiến hành một phiên tòa cho những gì đang xảy ra ở đây ngày hôm nay. Khi mà mọi người còn chưa lấy lại được tinh thần thì Khương Nặc đã hài lòng nhìn màn hình điện thoại, cong môi cười. Tốt lắm, chứng cứ đều đã thu thập được hết cả rồi, rất rõ ràng. Hành vi đánh nhau nếu mà bị ghi lại rồi gửi cho lãnh đạo nhà trường, đám người Lưu Dũng chắc chắn chỉ có thể ăn không hết gói mang về. Rất nhiều người trong đám bọn họ vốn dĩ đã có đầy những tội trạng trên người, nếu lần này còn phạm phải sai lầm nghiêm trọng thì chỉ còn nước bỏ học. Huống hồ Khương Nặc còn là một đại diện học sinh ưu tú như thế, cho dù hắn có nói gà thành chó ở chỗ giáo viên thì tất cả bọn họ đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đuổi theo nó, Lưu Dũng ra lệnh, lập tức có hai tên xông về phía của Khương Nặc muốn cướp điện thoại. Nhưng Khương Nặc cất điện thoại xong thì xoay người chạy đi ngay, một chút do dự cũng không có. Lưu Dũng còn đang muốn xoay đầu lại giải quyết tiếp thu Diệp Diệu thì phát hiện tên nhóc này cũng đã thần không biết quỷ không hay bỏ chạy từ bao giờ. Khi cậu ta phát hiện thì cậu đã cách hơn 5 mét, còn quay đầu lại làm tư thế. Rác rưởi, với cậu ta, là đứa nào nói hôm nay để tao bò được ra ngoài thì không phải họ Lưu. Thu Diệp Diệu đắc ý cực kỳ, mẹ mày đứng lại đó cho tao. Lưu Dũng tức giận đến nỗi phỉ nhổ xuống đất, đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Diệp Diệu rẽ phải rồi lại rẽ trái, bỏ rơi Lưu Dũng. Cho đến khi cậu quay trở lại phòng học thì Khương Nặc đã ngồi ở chỗ. Hơn nữa còn đang chuyên tâm viết đề bài, thật giống như người vừa rồi lên tầng 4 không phải là hắn vậy. Cộc cộc, Thu Diệp Diệu gõ lên mặt bàn của Khương Nặc. Có chuyện gì sao? Khương Nặc ngẩng đầu, dù bận rộn vẫn ung dung nhìn cậu. Vẫn là một dáng vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Đường nét trên gương mặt của Khương Nặc rất rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu không thể lường trước được, tựa như là sóng đen ẩn nấp làm cho người ta không thể nắm bắt được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Trông như vậy thật sự rất đẹp trai. Cảm ơn, Thu Diệp Diệu đưa cho hắn một chai nước cam. Cậu nhớ rõ trên diễn đàn bảo hắn thích uống nước cam, vì thế sau khi cắt đuôi được Lưu Dũng thì thuận đường đi mua một chai. Khương Nặc nhận nước cam còn làm động tác lịch sự với cậu tỏ vẻ muốn cảm ơn, sau đó mở nắp uống một hơi hết nửa chai rồi lại tiếp tục làm bài tập. Thu Diệp Diệu thấy hắn không có ý muốn giải thích, rốt cuộc vẫn không nén được hỏi. Vừa rồi làm sao cậu biết, đi ngang qua, Thu Diệp Diệu nghẹn lời, làm gì có người không việc gì lại đi ngang qua đó. Bình thường Thu Diệp Diệu lên tầng 4 thường xuyên cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp Khương Nặc. Nhưng thái độ này của hắn rõ ràng là không muốn nói nhiều nên cậu lại nghẹn tới mức hoảng. Thu Diệp Diệu lấy sách bài tập ra, tùy tiện mở một trang, vẫn là không nhịn được nên lại hỏi. Hóa ra cậu cũng mang theo điện thoại. Đúng rồi, Khương Nặc bình tĩnh đáp. Thân là cán sự lớp, còn là đại biểu học sinh ưu tú, vi phạm quy định mang điện thoại đến trường còn bình thản nói ra thẳng thắn như vậy. Đó là còn chưa nói tới việc hắn thường xuyên đi kiểm tra kỷ luật. Còn rất hay thu nhiều điện thoại cùng một lúc, điều này làm cho cậu có hơi giận. Vậy sao lần trước thấy tôi chơi điện thoại cậu còn muốn tịch thu của tôi? Sau đó chẳng phải cũng không thu sao? Khương Nặc thản nhiên nói, quả thật đúng là như thế. Nói đến điện thoại di động, bây giờ thậm chí Thu Diệp Diệu còn không có điện thoại, cái kia đã bị cậu đập hư mất rồi. Cậu lại nghĩ đến ngày đó sau khi đi chơi công viên giải trí về đã phải giằng co với Thu La Phàm ở nhà một trận nên thở dài. Không hỏi Khương Nặc nữa. Ngược lại thì Khương Nặc cảm thấy tiếng thở dài này của cậu có hơi kỳ lạ. Xoay đầu nhìn cậu vài giây như muốn hỏi cái gì đó. Nhưng thấy cậu không có phản ứng nên cuối cùng cũng không hỏi. Tiếp tục viết bài. Tác phong của Trần Gia Huy luôn chậm chạp. Tiết tự học buổi tối đã tan 5 phút rồi nhưng không biết còn đang mò mẫm cái gì. Thu Diệp Diệu khoanh tay lạnh nhạt nhìn cậu ấy sờ tới sờ lui trong bàn học. Miệng cứ lẩm bẩm rằng hôm nay muốn đem một quyển sách để về ký túc xá đọc. Cầm theo sách toán học về thôi, hình học không gian thật sự không thể tưởng tượng ra được. Cậu ấy lôi từ trong hộp bàn ra các cuốn sách giáo khoa giống nhau, xếp từng quyển một lên bàn, sau đó bỏ toán học vào cặp sách. À, ngày mai phải viết chính tả xích Bích Phú, Nếu không mang sách ngữ văn về thì cũng không yên tâm. Trần Gia Huy lại tìm sách ngữ văn nhét vào cặp. Gần đây cậu ấy vừa mới quen biết Từ Thành, muốn tạo nên một cái đam mê học tập, tích cực xây dựng hình tượng học sinh ngoan ngoãn. Thành tích đúng là còn thiếu chút nữa, nhưng thái độ nhất định phải đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Diệc Diệu đối với chuyện này thờ ơ lạnh nhạt. Cậu biết với tính tình của Trần Gia Huy thì kiên trì cũng chẳng được bao lâu, nếu không hắn đã không quay lại đứng chót ở các kỳ thi với cậu. Thu Diệc Diệu nâng cằm chỉ vào bài tập về nhà mà các học sinh đã chữa ở trên bảng. Còn tiếng Anh nữa, ngày mai phải đọc viết chính tả. À đúng rồi, tiếng Anh nữa, Trần Gia Huy lại lấy ra sách từ đơn. Cậu mang về thật đấy hả? Thu Diệc Diệu không biết phải nói gì. Trần Gia Huy, tôi cảm thấy chắc là tôi sẽ không đọc hết được nhiều thế này đâu. Cậu biết là tốt rồi, không phải lần nào cậu cũng hùng tâm tráng khí đem về một đống sách, kết quả lại mang y hệt quay trở về hay sao? Thu Diệc Diệu châm biếm. Trần Gia Huy, thấy cậu nói cũng đúng. Thu Diệc Diệu xách cặp của mình xoay đi. Vậy thì nhanh đuổi theo, đừng có lề mề nữa. Một chốc lát nữa đèn tắt thì phải mò mẫm tắm trong bóng tối đấy. Được rồi, Trần Gia Huy ủ rũ cục đuôi đuổi theo. Trong đầu còn đang tính toán xem đêm nay sẽ học cái gì trước rồi học cái gì sau. Khi trở về ký túc xá sẽ đi ngang qua một cái sân tennis. Bình thường tan tiết học buổi tối không ai chơi tennis ở đây, nhưng hôm nay Thu Diệc Diệu lại thấy ở trên sân đang được vây quanh bởi một đám người. Cái tên ngu ngốc nghiện bóng nào lại muốn chơi vào lúc này thế? Tối như mực chỉ sợ mất bóng cũng tìm không thấy. Thu Diệc Diệu mắng chửi. Đúng vậy đó, Trần Gia Huy cũng nhìn sang bên kia. Đột nhiên hốt hoảng túm chặt lấy cánh tay của Thu Diệc Diệu. Ấy, đó là Khương Nặc phải không? Hả, Thu Diệc Diệu tập trung nhìn kỹ càng mới phát hiện đúng thật là Khương Nặc. Cùng với đám người Lưu Dũng vừa mới gặp mặt hôm nay. Đúng thật là âm hồn bất tán. Xem ra là Khương Nặc đang trên đường đi về ký túc thì bị Lưu Dũng chặn lại. Mà cậu lại ra muộn nên mới không gặp phải. Khương Nặc một mình đứng đối diện với Lưu Dũng và một đám người khác. Gió đêm thổi tới. Vạt áo của hắn hơi gợn lên, trước thân hình cao lớn thô kệch lưng hùm vai gấu của Lưu Dũng thì có vẻ đơn bạc, cô độc. Nhưng hắn cô độc sừng sững, rất có khí thế lấy một địch trăm, không có một chút ý định xin tha nào. Cậu còn muốn sống nữa hay không vậy? Thu Diệc Diệu thầm mắng ở trong lòng một tiếng. Tên Lưu Dũng này thích lấy nhiều đánh ít, thừa dịp mà lao vào, không có phong độ gì cả. Nhưng bọn hắn là vì mặt dày mà nổi danh, vì chiến thắng mà chuyện gì cũng dám làm. Khương Nặc là một học sinh giỏi chắc chắn là sẽ không biết chuyện đó. Thu Diệc Diệu cau mày, tốc độ nói rất nhanh. Tôi đi xem một chút, cậu về trước đi. Nếu như 15 phút sau tôi vẫn chưa về thì cậu đưa thêm người tới tìm bọn tôi. Trần Gia Huy có hơi do dự, lo lắng nhìn cậu. Bọn họ đang vây quanh để tấn công lớp trường đó. Mấy người này thoạt nhìn không dễ chọc đâu. Nếu không thì chúng ta vẫn nên cùng về tìm thêm người trước. Thu Diệc Diệu bước nhanh về phía bên kia, giọng điệu không thể xen vào. Cứ làm theo lời tôi đi, tác giả có lời muốn nói, Thu Diệc Diệu không biết rồi, Khương Nặc và Trận cũng giỏi cực kỳ đó. Cách chương.